Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, cháy nhà ra mặt chuột. Đỗ Huyền khóe miệng giật giật, nhìn hết thảy trước mắt không biết nói. Đúng là Ngao Lạc Tâm một ánh mắt chính là nhận ra trưởng môn. Nàng bưng miệng nhỏ thở nhẹ nói. Là ngươi, cái kia, cái gì trưởng môn? Phương Càn trưởng môn một cái ngoái đầu nhìn lại. Càn Linh Kiếm Tông. Đúng. Ngao Lạc Tâm như là gà con mổ thóc gật đầu. Đỗ Huyền nói nhỏ là. Trưởng môn. Phương Càn trưởng môn cười ha ha. Đỗ Huyền chỉ cảm thấy hắn đầy mặt đều viết không nghĩ tới sao, vẻ đắc ý. Đỗ Huyền thấy thế sâu xa nói là. Ly trưởng lão. Nhưng là hỏa quá lớn a, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chỉ thấy trưởng môn vẻ mặt là đột nhiên đọng lại. Ạch, Huyền Nhi, người trước hết nghe ta giải thích. Đỗ Huyền liếc mắt nhìn Ngao Lạc Tâm. Nói nhỏ là, trưởng môn, này đến tột cùng là, xảy ra chuyện gì? Phương Càn trưởng môn đạo là, Hoài Nô, người đã với hắn từng giao thủ đi. Hoài Nô, cái quỷ gì? Đỗ Huyền đạo là, có thể là người nào? Phương Càn trưởng môn vung tay. Chính tà đồng nguyên, a cái kia thối nát, phương trưởng môn chắp tay nói là, mà nghe ta từ từ nói đi, liên quan với sự xuất hiện của hắn, ta cùng lão Long Vương còn có Lưu Vân rất cũng sớm đã có nhận biết. Hắn cùng ngươi như thế, cũng là sinh mà biết chi người, thế nhưng là người mang chính tà song nguyên, trước đây chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy, phương trưởng môn thấp giọng nói. Vẫn là 50 năm trước, Lưu Vân trong ngực Lam Vách núi đáy vực thâm khẩu tìm được hắn một tia tung tích cùng tin tức. Nhiều năm như vậy ngủ đông cùng hành động, hắn làm việc mưu đồ vì sao? Chúng ta cũng đại khái thăm dò rõ ràng. Lần này ở đáy biển bố cục, cũng chính là phá hắn qua nhiều năm như vậy mưu tính. Trung Châu nhất định cần một vị đại tôn, giả đến thủ, liền Lưu Vân tọa trấn. Ta cùng Hải Hãn phụ trách hành động, cho tới ngươi, Huyền Nhi, ngươi là chúng ta trụ cột, không có chuyện gì trước tiên nói cho ngươi, ngược lại là đem ngươi cho toán vào. Đỗ Huyền nghe vậy, dò hỏi, thân phận chân thật của hắn đến cùng là ai? Vì sao gọi Hoài Nô? Hoài Nô chỉ là chúng ta đối với hắn xưng hô, nếu như dự liệu không giả, hắn hẳn là Diêm Đế ở đại giới di loại. Đỗ Huyền bỗng nhiên cả kinh, này nhưng là không được hiểu rõ. Diêm Đế, Hoàng Minh Tà Long, Càn Linh Lão Tổ, này đều là đồng nhất thời kỳ nhân vật. Chó này ngoạn ý lai lịch lại còn không nhỏ. Phương Càn đạo là, liên quan với hắn hắn tình báo biết rất ít. Có điều hắn lần này ở Đông Hải cùng Nam Hải bố trí. Nên cũng chính là nghênh Diêm Đế dáng thế. Thì ra là như vậy, cứ như vậy liền nói xuôi được. Đỗ Huyền biết có người ở sau lưng giở trò, không nghĩ tới vẫn là cái kia thối nát, hết thảy tất cả đều đối với tới. Cái kia hàng ách ba hung cũng là hắn triệu. Phương trưởng môn trầm giọng nói rằng, hàng ách ba hung, quỷ hung thi hung còn có ách hung, ba người hợp làm một thể, mới có thể mở ra u minh cánh cửa. Đó là Diêm Đế muốn giáng thế đường tắt duy nhất. Hoài Nô bây giờ đã trưởng thành. Cảnh giới của hắn tiến bộ nhanh chóng, nếu là lại quá chút niên đại, e là cho dù là Huyền Nhi ngươi, cũng không nhất định có thể thắng được hắn. Đỗ Huyền nghi ngờ nói, hắn hoàn toàn có thể chờ chính mình tu vi cùng ta đều bằng nhau trở lại mưu tính những việc này. Vì sao gấp gáp như vậy? Không có 100% nắm, chính đạo thế lực hiện nay lại khổng lồ như vậy. Hắn sẽ không thật sự cho rằng dựa vào tam đại ma giáo là có thể có cùng chính đạo chống lại năng lực chứ. Nếu là chính đạo bên này mấy đại đỉnh điểm tôn giả dốc toàn bộ lực lượng, tam đại ma giáo là thật sự không đủ đánh. Phương trưởng môn vẫy vẫy tay. Này liền không biết, cố gắng hắn còn có cái gì hắn hậu chiêu. Đây là cái đáng giá khiến người ta suy nghĩ điểm đáng ngờ. Đỗ Huyền mặc âm thầm ghi nhớ lại. Lập tức lại nghĩ tới đến Ngao Lạc Tâm còn ở bên cạnh mình. Đúng rồi, trưởng môn, Ngao cô nương là xảy ra chuyện gì? Phương Càn liếc mắt nhìn Ngao Lạc Tâm, hé miệng cười cợt, nhưng là quay người sang đi. Đỗ Huyền sững sờ, thanh âm của trưởng môn lại đột nhiên ở vang lên bên tai. Chúng ta mượn một bước nói. Truyền âm lặng lẽ nói. Bích Lạc nguồn suối, khắc cốt huyễn huyên, cảnh tượng lớn như vậy. Ngươi cho rằng giam giữ gặp là vật gì? Đỗ Huyền mặt mày chìm xuống. Hỗn ách Trần Mai, Hoàng Minh Tà Long, phương trưởng môn gật đầu nói là. Vâng, cũng không chỉ là thực, Bích Lạc tiền trong mắt. Cái kia nơi chấn nàng hang động không ngừng một cái. Ta cùng Lão Long Vương tìm tới mặt khác một chỗ giống như đúc hang động. Thế nhưng bên trong, người đã không gặp. Ta lén lén lút lút trở về một chuyến Càn Linh Kiếm Tông. Cha xét cha lão tổ lưu lại điển tịch. Hoàng Minh Tà Long khả năng cũng không phải là độc nhất vô. Nhị, năm đó lão tổ cũng không có đem triệt để chém giết. Mà là chia ra làm hai cho phong ấn lên. Đỗ Huyền lần này đầu óc có chút choáng váng. Liên tiếp, này đều là cái gì cùng cái gì a? Lượng tin tức có chút lớn a mẹ nó. Phương Càn trưởng môn tiếp tục nói là, chúng ta hoài nghi bị mang đi cái kia là hắn mặt tối. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Mặt khác Hoài Nô không có tìm được vẫn là mang không đi. Vì lẽ đó chúng ta đem tỉnh lại. Chờ đợi ngươi đến. Cát, Đỗ Huyền thì thầm một tiếng. Phương trưởng môn một mặt dấu chấm hỏi. Cái gì? A, thật giống nói rồi bọn họ nghe không hiểu lời nói. Đỗ Huyền đạo là, rõ ràng. Vậy kế tiếp, chúng ta nên làm gì? Cái kia hai hung ta nhưng là nã pháo. Phương trưởng môn đạo là, không vội vã. Ách hung có Lão Long Vương nhìn chằm chằm. Nam Hải bên kia lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Này đại chiến phỏng chừng liền muốn đến rồi. Hoài Nô đã không kịp đợi. Huyền Nhi, đến thời điểm đánh tới đến. Người phụ trách xử lý Hoài Nô. Hắn giao cho chúng ta. Đỗ Huyền khóe miệng dương lên. Đánh nhau có đúng không? Ta ở hành. Trưởng môn yên tâm. Hai người bọn họ ở chỗ này nói rồi lâu như vậy. Ngao Lạc Tâm mặc dù biết bọn họ đang giảng lặng lẽ nói. Nhưng cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Ôi, ta nói hai vị tiên sư. Các ngươi nói xong không a? Ta thật nhàm chán a. Đỗ Huyền xoay người lại khẽ mỉm cười. Lập tức, liền không tẻ nhạt, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.